lạc lùa bò mình gà ta tư đinh đỏ đỏ xa đi áo thi kì có yo kê nó màu ô rừng quê ngỡ đi đành bưởi cung cố lê Call your phone.